Chớ cười ta Hồ Vi, quyển 3 chương 26, góc truyện audio.com. Liên tục tới trạng vạng, yến hội rốt cục sắp kết thúc. Tô Phư Hoàng Phi đột nhiên thân mật lôi kéo tay Tô Tô. Hồi trước có, nghe ca ca nhắc qua, nữ nhi của Tô Hộ ở Ký Châu quốc sắc thiên hương hát hay múa giỏi. Hôm nay sẵn dịp muội muội hãy nhảy một khúc trợ hứng. Đi, Tô Tô dịu ngoan đáp, chỉ là lời tán thưởng, khó đăng nơi thanh nhã. Khương Hậu bưng chén rượu trước mặt lên hớp một ngụm nói. Tô Phi quá, khiêm tốn, những năm qua toàn là Dương Phi hiến vũ, bản cung còn chưa gặp qua điệu vũ của Tô Phi, tại Ký Châu thanh danh truyền xa, chắc hẳn, cũng có chỗ hơn người. Hai người không hẹn mà cùng điểm trúng Ký Châu, thấy bọn họ chưa hề dừng lại dò hỏi hoài nghi thiếu nữ cục mắt xấu hổ. Nói, Tô Tô vũ kỹ thô sơ, vẫn là không nên làm trò cười cho người trong nghề, nội tâm phát điên, nàng trừ bỏ học vài khóa vũ đạo vô tri thời sơ cấp. Trung học một chút điệu múa bụng Ấn Độ, đã mười mấy năm chưa nhảy lại. Không kể vũ bộ đã quên toàn bộ, khụ eo cũng đã cứng ngắc, ngay cả căn bản nhất là bẹt chân ra xa cũng không thể làm được, quan trọng hơn là. Nàng cũng không biết Thương Lưu Hành cái dạng nhảy nhót gì, chả lẽ nàng cứ tự do phát huy điệu nhảy hai phốp, luyện thái cực múa yoga. Vậy suy đoán đế tân sẽ được cơ hội hỏng hết mặt mũi trước toàn bộ quân thần đi. Khương Hậu trên mặt ôn hòa, ngũ điệu cường thế. Thế nào, Tô Phi chính là không nguyện múa vì bản cung. Hậu cung đứng đầu ra oai, chính là, giả cũng phải nói. Không phải, cặp mắt Tô Tô lướt đi tìm kiếm bóng dáng đế tân trong đám triều thần, hy vọng có thể đúng lúc tìm được cứu binh. Không nghĩ tầm mắt mơ hồ, tiếp theo nháy mắt liền thấy Khương Thượng đứng sau lưng đám người. Cặp mắt hắn xa xăm, đối diện với ánh nhìn của nàng cũng chỉ là bình tĩnh nhìn lại, không có tránh đi. Tô Tô không giấu vết thu hồi mắt, kiên trì nói với Khương Hậu. Hoàng hậu và Hoàng phi tỷ tỷ đã kiên trì như thế, Tô Tô cùng đành phải bêu xấu. Nhưng mà, cũng nên mời bệ hạ. Em mơ cúi lộ ra vẻ e lệ rụt rè. Không thôi, Hoàng phi lại do dự. Hôm nay chủ động khơi mào ca múa, là bởi vì lời đồn, nữ nhi Tô Hộ trước khi tiến triều ca trên đường bị yêu nghiệt hãm hại, thay xà đổi cột. Nhưng lại gặp nàng chủ động đề cập muốn nhượng đế tân một đạo quan vũ. Mượn hoa hiến Phật, Khương Hầu cũng lập tức lệnh công nhân thỉnh đế tân, rồi nói. Tô Phi nên vì bệ hạ hiến vũ, Tô Tô biết rõ hôm nay gặp xui, nàng liếc mắt oán hận về phía Khương. Thượng cũng biết rõ vận khí nàng không hề tốt, không dễ dàng đi một cái văn trọng, hiện tại lại tới nữa một cái Khương Thượng, số phận đen đủi. Không dứt, Hoàng Phi hỏi, muội muội, ngươi có cần chuẩn bị vũ y? Tô Tô trả lời. Cảm ơn Hoàng Phi tỷ tỷ, không dám làm phiền. Chính là, có muốn làm phiền cũng không tác dụng, nơi này hoang vu dân dã từ chỗ. Nào nhảy ra mỗi kiện vũ y, nàng dĩ nhiên sẽ không đem lời khách sáo của Hoàng Phi nghĩ là thật. Vậy Tô Phi còn có cái gì cần chuẩn bị? Khương Hậu thật thanh tao lịch sự hào phóng hỏi. Tô Tô lắc đầu, âm thầm đút tay vào ống tay trái thăm dò túi gấm nhỏ giấu trong đó, tìm đến linh vũ, may mắn hôm nay nàng có đề phòng. Hiên Viên Mộ, thế nào? Ngọc tỷ bà kỳ quái nhìn Mị Hỉ đột nhiên xoay người nhảy dựng lên, vội vàng muốn vào hiện thế. Mị Hỉ đầu cùng không quay lại, trả lời. Cái gia hỏa phiền toái Tô Tô đã xảy ra chuyện. Ngọc tỷ bà lấy tay áo che miệng. Góc truyện audio.com. Đã lâu không nhìn thấy nàng, đi, chúng ta đi xem thành quả chúng ta huấn luyện cũng tốt. Lúc đế tân có mặt nhìn thấy thiếu nữ cúi đầu đứng ở chính giữa, mỗi lần hắn gặp nàng, nàng cơ hồ đều là cúi đầu, lấy một loại tư thái dị thường thuận theo và ngượng ngùng đối mặt mọi người. Cho dù là thỉnh thoảng tùy hứng phát cáu, nhưng đây vẫn là tư thái của kẻ yếu, chiều mến hướng hắn khẩn cầu. Cũng có lẽ kẻ yếu là màu sắc tự vệ của nàng, là phương thức ngụy trang. Để sinh tồn của nàng, nữ nhân cam nguyện sắm vai kẻ yếu, nàng là người duy nhất trong số các nữ nhân cường thế lĩnh binh tham gia những cuộc chinh chiến tranh đoạt lại các triều đại, không thể trái ngôn, thân là đế vương, đế tân trong lòng đồng dạng chôn sâu chủ nghĩa đại nam tử, hắn hiếu chiến, dĩ nhiên chẳng hề mặn mà với những nữ tử tính tình cương ngạnh tương đương hắn, một cái nữ tính một lòng chịu phụ thuộc vào hắn, xem hắn là chúa tể, cộng thêm mỹ mạo ngoan ngoãn hồn nhiên không hề có tính uy hiếp như Tô Tô, đối với hắn mà nói là cực kỳ mới mẻ, cũng không thể nghi ngờ là đầy lực hấp dẫn. Bệ hạ, thiếu nữ biết rõ đế tân tới, hướng hắn cúi đầu. Bệ hạ có muốn xem Tô Tô múa? Đế tân trả lời, chấm cũng là lần đầu tiên biết Tô Tô thiện vũ, trước đây sao lại giấu kỹ nghệ Tô Tô thô thiển, nào dám làm trò cười trước mặt Dương Phi tỷ tỷ. Hoàng Phi hào sàng cười nói, muội muội đã quá khiêm nhường, hiện tại bệ hạ đã đến, muội muội sẽ múa chứ? Toto đáp, có thể đợi thêm một chút nữa được không, lúc mặt trời lặn thì mới múa. Hoàng hôn, là thời khắc ma quỷ lộng hành. Toto âm thầm chà nhẹ Linh Vũ giấu trong tay áo, cuồng đánh SOS, mau tới cứu người, không đúng, mau tới cứu hồ Lia, chậm thêm vài bước sẽ trở. Lại thu xác hồ Lia, đột nhiên, đầu ngón tay chạm vào Linh Vũ như bị phỏng, tiếng tim đập của Ngọc Tì Bà truyền tới. Tới tới ta và Mị Hì cùng đến. Toto nhìn sắc trời, một mặt trời tròn đỏ đang dần dần chìm xuống sau đỉnh núi. Đã đến giờ, Toto dùng tất cả khả năng chậm bước chân chuyển đến một nơi bằng phẳng, đồng thời trong lòng dùng hết khả năng tốc độ siêu nhanh miêu tả tình. Huống trước mặt, bên kia trầm mặc một chút, lần này là âm thanh của Mị Hì truyền tới, hôm nay vừa vặn Ngọc Tì Bà ở đây, nàng sẽ giúp ngươi. Thế nào giúp? Toto nỗ lực bảo trì tốc độ con kiến đi kéo dài thời gian. An tâm một chút chớ vội nóng nảy, ta liền tới. Ngọc Tì Bà tự tin trả lời, đột nhiên nàng kinh ngạc. A, một tiếng, bên ngươi có thuật sĩ. Hai mắt Toto xẹt qua đám quần thần, phút chốc khóa lại trên gương mặt Khương Thượng. Nàng nhìn thấy hắn, khuôn mặt của hắn trở nên ngưng trọng sau khi Ngọc Tì Bà và Mị Hì có mặt chắc hẳn cũng phát giác có yêu tà xâm nhập hội. Trường, Toto do dự, hay là, để Ngọc Tì Bà và Mị Hì trở về đi, Khương Thượng. Này đạo pháp cao thâm, không biết hai người bọn họ liên thủ có thể đối phó được hắn hay không? Tới cũng đã tới, đừng quá lo lắng, không chừng hắn còn không phải là đối thủ của chúng ta. Ngọc Tì Bà trấn an, càng huống chi ta chỉ là ám ảnh, sẽ không mạo hiểm tới gần. Ám ảnh, ngươi buông lỏng thân thể, không cần khẩn trương. Ngọc Tì Bà thấp, giọng nói, tạm ngừng hô hấp, mũi miệng khẽ nhếch bảo trì tâm cảnh bình thản, sau đó tiếp nhận nguyên linh của ta. Toto hơi chần chờ, rồi mặc cho Ngọc Tì Bà muốn làm gì thì làm. Bất quá, góc chuyện audio.com. Chốc lát một cỗ âm hàn khí đột nhiên rót vào miệng mũi, quyền khống chế thân thể trong nháy mắt đã bị cướp lấy. Toto giờ phút này phảng phất như là kẻ thứ ba, có thể suy nghĩ lại không thể nói cùng không thể động. Nơi này ở gần vách núi, gió núi mạnh mẽ, đế tân chỉ thấy nàng hơi run dày trong cơn gió mạnh, sau đó lại tái hướng hắn cúi đầu, phút chốc phất lên tay áo, nghe thường đong đưa thắt lưng tung bay. Hai cánh tay nàng theo thân thể vận luật tiết tấu chậm rãi giãn ra cầm. Tú khoe eo nhỏ uyển chuyển mềm mại từng cử động câu chân, khom lưng. Theo vũ động ngay từ lúc mất cảm giác khống chế thân thể Toto chỉ. Thấy tứ chi của mình phảng phất như có ý thức tự chủ vậy, dần dần dâng. Lên hình như có hình như không cảm giác quen thuộc, Ngọc Tì Bà hơi hơi. Kinh ngạc, mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta hồ vi trang 34. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, thả lỏng quyền khống chế thân thể nàng ra một chút Toto và Ngọc Tì Bà. Trang nghiêm ăn ý nhau 10 phần, đem ngôn ngữ tứ chi phát huy đến tận. Cùng, phù dung diện, lưu mục phán, khéo cười tươi đẹp làm sao. Một cái nhăn mày, một nụ cười của thiếu nữ gian lãm tận phong hoa, váy. Nhẹ nhàng không dính bụi, vòng eo nhỏ nhắn đong đưa. Như mẫu đơn sơ nứt, nhụy trong phút chốc thổ lộ phương hoa. Quả thật không phụ thịnh danh, trong một mảnh kinh diễm yên tĩnh, đế, tân vỗ tay mà cười. Hoàng hậu kỹ thuật nhảy uyển chuyển nhân gian hiếm thấy như thế, là chi bảo của triều ca ta a. Khương hậu từ lúc Toto bắt đầu nhảy múa tầm mắt chưa từng rời khỏi người nàng, nghe đến lời ấy của đế tân, Khương hậu hiền lương đáp. Tô, phi thiện vũ danh không giả, bất quá cũng không đủ để gọi chi bảo. Hiên, nhân nhiều như mâu, vặt mọn mà quý, nhược cái gọi là thiên có bảo, nhật, nguyệt tinh thần, địa có bảo, ngũ cốc lâm viên, quốc hữu bảo, trung thần lương tướng, gia có bảo, hiếu tử hiền tôn. Bốn thứ kia mới nên gọi là chi bảo thiên địa ban cho quốc gia chúng ta. Khương hậu vừa mới nói xong, lập tức có triều thần bợ đít. Hoàng hậu quả thật hiền tục đại tài. Toto trợn trắng mắt, đế tân bất quá một câu nói đùa, các ngươi thay nhau tích cực như vậy làm chi, không phải cấp nhân gia một ngạt sao? Ai ngờ hiện thế báo tới được như vậy mau, ngay sau đó liền có ba vị triều thần đồng thời bước ra khỏi hàng, đem nàng liệt vào đối tượng công kích trọng điểm. Thần nắm giữ hơn 10 chi của Tư Thiên Quán, vì bảo quốc an dân tĩnh. Mị trừ yêu, lây long quốc gia sự, thần nghe thấy quốc gia tương hưng. Trinh tường tất hiện, quốc gia tương vong, yêu nghiệt tất sinh. Đêm qua, thần xem thiên tượng, trông thấy sương mù quái dị chứng tỏ có điểm xấu. Yêu quang nhiễu nội điện, thảm khí bao phủ thâm cung. Yêu mị hoặc nhân, bệ hạ cung lâm đại điện, trước có văn thái sư, hậu có trung nam sơn vân trung tử phát giác yêu xâm nhập cung đình, đặc tiên. Kiếm cự khuyết, trấn áp yêu mị. Thần và Tư Thiên Quan thương thảo mấy ngày, thấy việc này không thể không hiểm ác, từ sau khi Tô Phi vào cung, dị sự liên tục xuất hiện trong cung điện. Chúng thần không tránh búa, Dìu, liều chết thường ngôn, hơi tận thần tiết, nếu như thần ngôn không, sai, hy vọng bệ hạ sớm hạ ngự âm tốc từ thi hành. Chúng thần vô cùng, chịu không nổi khủng hoảng, cần xin bệ hạ lắng nghe. Thi hành cái gì, bộ mặt Tô Tô run rẩy một chút, cái gì nàng cũng không kịp làm a. Đế Tân mắt thấy thiếu nữ lo sợ không yên vô thố nhìn hắn, đạm đạm nói. Khóc chuyện audio.com, Khanh Ngôn Thậm Thiện, Vân Trung Tử đã từng tiến kiếm chữ yêu, đã chứng thật Tô Phi không phải yêu tà, hôm nay tại sao lời đồn yêu quỷ lại xuất hiện nơi cung đình. Bệ hạ, Khương Thượng hai mắt khóa lại Tô Tô, bình tĩnh nói. Đang ngồi đang có yêu tà, thần nguyện vì bệ hạ phân yêu. Khách chương.